Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1513 tái tạo thiên địa, chương 1513, vừa lúc thử xem ta nguyên trùng võ trang. Mang theo một tia chờ đợi, Nguyên Tiêu thao tác huyết mạch võ trang hóa thành bất tử nguyên trùng bay vụt hướng đại đạo thần. Trận phổ một tới gần. Vỡ ra hình tròn khẩu khí trung phun ra một đạo màu trắng dịch nhầy, này dịch nhầy ở không trung. Thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành một cái màu trắng mũi khoan xoay tròn tin tức ở đại đạo thần trận không gian. Kết giới mặt trên, một trận bén nhọn xoay tròn thanh qua đi. Đại đạo thần trận không gian kết giới thế nhưng bị cao tốc xoay tròn mũi khoan hòa tan chất. Lỏng, theo một cây rỗng ruột sợi tơ chảy vào bất tử nguyên trùng trong miệng, bất tử nguyên trùng. Lớn nhất nhược điểm chính là thủ đoạn chỉ một, muốn vồ mồi chỉ có thể cứng đối cứng, nhưng là dung hợp huyết mạch võ trang lại không giống nhau. Huyết mạch võ trang thiên biến vạn hóa làm bất tử nguyên trùng công kích phương thức sinh ra siêu. Trường tiến hóa, không gian kết giới. Theo lý thuyết bị phá hư sẽ giống gương giống nhau vỡ vụn, đặc thù không gian kết giới. Cũng bất quá là đem toàn bộ không gian kết giới thông qua pháp tắc ngăn cách phân liệt thành vô số. Phân, nhưng là mặc kệ nói như thế nào trong đó một chút bị công phá đều sẽ vỡ vụn chung quanh một bộ phận. Trừ phi tạo thành đại đạo thần trận không gian kết giới đều là một đám gạo lớn nhỏ không gian kết. Giới, nhưng là đối mặt bất tử nguyên trùng nước miếng. Cố tình bị hòa tan lại không có rách nát, theo mũi khoan không ngừng thâm nhập. Đã nhanh chóng tạo thành một cái nước miếng cố hóa tràn ngập vô hư vô thông đạo, đại đạo thân trận. Trung tâm, đã từng phong ấn vị diện căn nguyên nơi, hoàng kim ý chí huyền phù ở giữa không trung. Trong tay một tôn khởi nguyên thánh nhánh cây điều biên chế ngọn lửa hỏa lò. Tuy rằng không phải bất hủ thần khí, nhưng là ở luyện khí phương diện không thể so bất hủ trình tự đỉnh lò kém nhiều ít. Lò chung căn nguyên thần đèn đã ở một chút hòa tan, chỉ chờ hoàn toàn hòa tan. Là có thể đánh vỡ Nguyên Tiêu phong ấn luyện hóa vị diện căn nguyên, rốt cuộc bỏ được ra tới. Hoàng Kim ý chí hừ lạnh một tiếng, quanh thân hình chiếu ra thu nhỏ lại đại đạo thân trận nguyên bản còn không thèm để ý. Nhưng là đương nhìn đến một cái màu trắng sâu ở ngoài trận. Mà Nguyên Tiêu ở phía sau xem diễn một màn này. Hoàng Kim ý chí cả người đều ngốc rớt. Lúc này mới bao lâu thời gian hắn nhất định phải được bất tử nguyên trùng như thế nào sẽ đã chịu. Nguyên Tiêu sử dụng lửa giận. Nháy mắt bò lên đến đỉnh điểm mơ siêu đau lòng. Trong nháy mắt đã đau đến cực hạn tới rồi cuối cùng. Chỉ còn lại có điên cuồng sát ý cùng oán hận. Hắn nếu không tích hết thảy giết Nguyên Tiêu, chỉ có giết Nguyên Tiêu mới có thể đoạt lại song tử gương mặt già. Đến lúc đó trái lại cắn nuốt Nguyên Tiêu hắn liền có thể biết Nguyên Tiêu là như thế nào khống chế. Bất tử nguyên trùng, nhưng là trước đó. Trước hết cần luyện hóa vị diện căn nguyên đoạn rớt Nguyên Tiêu đường lui, trong lòng run lên. Hoàng Kim ý chí thương tiếc lấy ra thời không thiên môn phù triện. Đây là đa nguyên vũ trụ đứng đầu chạy trốn bí bảo chi nhất. Hắn dám đến nguyên thủy tổ địa dựa vào chính là cái này. Chỉ là nguyên thủy tổ địa phong ấn so trong tưởng tượng lợi hại chỉ có thể phá vỡ một chút khe. Hở nhưng là này không đại biểu phù triện không lợi hại. Bất hủ thần lực kích hoạt phù triện lạc hướng đại đạo thần trận nội trung thay đổi. 3000 pháp tắc tất cả cường hóa không gian pháp tắc. Mượn dùng thời không thiên môn phù triện tạo thành một tòa vô hạn hư không không gian mê cung. Bất tử nguyên trùng phá hư trận pháp đích xác lợi hại. Nhưng là trận pháp không gian vô hạn muốn toàn bộ phá hư không phải trong thời gian ngắn có thể làm. Được kéo dài thời gian, đại đạo thần trận biến hóa, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Nguyên Tiêu tử thủ không ra. Thật là khó ở hắn, tâm thần vừa động. Bất tử nguyên trùng phi nhiếp xoay tay lại chung, giữa mày vỡ ra tạo hóa ma lô lên đỉnh đầu không ngừng biến đại, há mồm vừa phun. Trong miệng phun ra một đạo phần tử thánh hỏa, lại vừa phun ra một đạo nguyên sơ nước thánh, cả người hồng quang chấn động, hỏa thần chiến bào ngưng tụ ra khởi nguyên thánh hỏa biến thành khởi nguyên hỏa lò. ba người cùng thời gian dung hợp hướng tạo hóa ma lô đảo ngược lại đây đầu chiều hạ. Theo chân thật lĩnh vực khuếch tán vô hạn bành trướng, ngàn năm ánh sáng, vạn năm ánh sáng, trăm vạn năm ánh sáng, không ngừng bành trướng, cuối cùng bao phủ một phần mười cái nguyên thủy tổ địa nội thế giới. Gần như siêu thoát bất hủ chí bảo ở sung túc bất hủ thần lực kích hoạt hạ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên vận dụng cái này chí bảo bộc phát ra toàn lực. Chân chính bày ra luyện hóa vũ trụ thiên địa cái thế uy năng, oanh một tiếng. Lò cái ẩn vào hư không biến mất không thấy, cùng lúc đó. Lò nội đại cắn nuốt thần thuật phối hợp đại thời không thần thuật ở lò khẩu sinh thành một cái hắc động cắn nuốt hết thảy, ánh sáng, huyết sát chi khí, không gian, năng lượng, vật chất, thậm chí là dung hợp thần nhiệt chi lực cùng huyết sát chi khí bùn đất. Toàn bộ đều ở hắc động cắn nuốt tiếp theo điểm điểm bị hấp dẫn qua đi cuối cùng bị hắc động nghiền nát tại đây trong quá trình. Phần tử thánh hỏa sẽ phân giải này đó tồn tại, nguyên sơ nước thánh. Sẽ đem này đó tồn tại phân loại rửa sạch ra tới. Lại sau đó khởi nguyên hỏa lò sẽ đem trong đó có thể đốt cháy một bộ phận đốt cháy rớt. Cuối cùng dư lại khởi nguyên thánh hỏa thiêu không xong tự nhiên có bất tử nguyên trùng tiến hành. Cắn nuốt trên thực tế, bất tử nguyên trùng hoàn toàn có năng lực hủy diệt nguyên thủy tổ địa. Chỉ cần không ngừng ăn liền có thể, đem toàn bộ vị diện trừ bỏ vị diện tinh bích dư lại toàn bộ ăn luôn. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên sẽ suy nhược tới. Cực điểm, chỉ là bất tử nguyên trùng trí tuệ thấp, nguyên thủy tổ địa hết thảy lại quá khó tiêu hóa mới không có làm như vậy, nhưng là hiện tại có hắn. Phối hợp. Hoàn thành này hết thảy liền đơn giản quá nhiều, hai loại siêu thoát bất hủ thánh hỏa. Một loại siêu thoát bất hủ nước thánh, hai loại tối cao thần thuật, phối hợp dung hợp cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bất hủ trung tâm tạo hóa ma lô. Nhiều như vậy chồng lên lại phối hợp chân thật lĩnh vực đã có từ nội bộ hủy diệt nguyên thủy tổ. Địa cơ sở, đương nhiên có thể làm được không đại biểu sẽ đi làm. Nguyên tiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến hủy diệt nguyên thủy tổ địa tạo hóa ma lô. Mạnh nhất chính là đại tạo hóa thần thuật, hắn đã ở sửa chữa tạo hóa ma thể. Nhưng là tạo hóa ma lô hắn lại trước nay không có suy xét sửa chữa quá. Bởi vì tạo hóa ma lô trung tâm là tạo hóa ma thần siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma. Chủng, đây là hắn trước mắt vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến hành thay đổi, tạo hóa ma lô nội nổ vang. Không ngừng, nguyên trùng chi lực cường hóa đại tạo hóa thần thuật bắt đầu tạo vật phối hợp khởi nguyên thánh hỏa. Từ nhất cơ sở không gian bắt đầu trọng tạo nguyên thủy tổ địa, đương toàn bộ nguyên thủy tổ địa. Không gian cùng đại địa đều bị cắn nuốt một nửa, biến mất lò cái trống rỗng xuất hiện. Lò cái nội một cái không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào bạch động khoảnh khắc ngưng tụ. Từ giữa phụt lên ra từng điều kém cỏi nhất đều là hoàng kim phẩm chất các màu thiên địa long. Mạch bất luận cái gì một cái thế giới. Tất nhiên có tự thân năng lượng mạch lạc thiên mạch cùng địa mạch là nhất vạn năng thích hợp bất. Luận cái gì thế giới. Trừ lần đó ra long mạch. Thủy mạch, độc mạch, binh mạch, kim mạch, lôi mạch từ từ nhiều đếm không xuể. Một loại pháp tắc liền đối ứng một loại thần mạch, nắm giữ đại hóa rồng thần thuật tự nhiên không có so long mạch càng thích hợp, bạch động một vòng. Phụt lên, ước chừng phun ra 12.9600 long mạch mỗi một loại trừ bỏ long phương pháp tắc. Đồng thời còn dung hợp đa nguyên vũ trụ một loại pháp tắc. Trong đó có pháp tắc cường đến bất hủ trình tự. Có nửa bước bất hủ, đại đa số đều là hoàng kim, chỉ có số ít mấy trăm loại bất quá kẻ hèn bạc trắng trình tự, này đó long mạch. Đối ứng chính là nguyên tiêu trước mắt nắm giữ tạo hóa ma chủng từng điều long mạch rơi xuống. Sôi nổi cùng vị diện tinh bích sinh ra cộng minh, vô số năm qua trước sau bị huyết sát chi khí cùng thần nhiệt chi lực liên lụy. Hiện giờ rốt cuộc tẩy rớt liên lụy trọng tạo toàn bộ vị diện. Theo vị diện tăng cường vị diện tinh bích cũng bắt đầu lột xác thức tỉnh lại đây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.